Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, Sinnoh thế cục. Điện từ sao? Hắn cùng Flynn quan hệ rất tốt. Web nói ra điện từ thời điểm mình tự nhiên có ấn tượng thật sâu. Sớm tại 10 năm trước, Johto Sinnoh hai địa phương liên minh hội giao lưu thời điểm, điện tử liền đã từng đại biểu Sinnoh địa khu đến Johto tham gia đối chiến. Đúng vậy, Flynn ngay tại năm nay đã trở thành Sinnoh League mới hệ Phai Thiên Vương. Nghe nói điện tử thực lực không tại Flynn phía dưới. Web nói ra, Flynn thành công thượng vị, mà điện tử không có. Cùng Flynn hẳn là còn là có chút chênh lệch. Nói như vậy, hiện tại Sinnoh địa khu tứ thiên vương liền là hệ Phai Flynn. Hệ Ground Beta, hệ Bắc Aran, hệ Psychic là Lucian vẫn là kết lần đâu. Gen dò hỏi, nếu như mình thành công thu hoạch được Sinnoh League quán quân, như vậy đem có một cơ hội khiêu chiến Sinnoh tứ thiên vương. Một trận chiến này mới là vạn chúng chú mục, cũng là vì mình chính danh chiến đấu. Lucian, nghe nói là kết lần chủ động từ bỏ siêu năng thiên vương vị trí. Ai biết được, những người này sự tình không phải chúng ta có thể nói rõ được. Web nói ra, mà Ken đã bắt đầu tính toán thực lực của mình. Ngẫm lại 10 năm trước mình còn có thể chiến thắng kết lần. Lúc ấy kết lần thế nhưng là Sinnoh đại biểu phương bên trong mạnh nhất. 10 năm này bên trong bọn hắn khẳng định là Sinnoh League trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có liên minh cái này chỗ dựa, tài nguyên tự nhiên là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Finn, Aran đều đã thành công thượng vị trở thành khoa mới thiên vương, mà kết lần khẳng định cũng là thiên vương cấp bậc thực lực. Lúc trước cùng xuất phát chạy của bọn họ dây là giống nhau. Mình không thể không rộng kết có thể đối với mình có trợ giúp thế lực. Nói thí dụ như Xenon Prise, Devon Corporation công ty, đội Rocket, nhưng là những tư nguyên này cộng lại cũng đỉnh không lên liên minh ủng hộ. Cho nên bọn hắn có thể tại rất thoải mái dễ chịu hoàn cảnh hạ liền dễ dàng đột phá đến thiên vương cấp bậc, mà mình không biết bao nhiêu lần du tẩu tại biên giới tử vong. Vì lợi ích bí qua hóa liều, mục đích chỉ là vì cho mình Pokemon tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Hiện tại mình ngoại trừ ma mấu xoay tại Prise bồi dưỡng hạ đã đem tất cả Pokemon bỏ xa về sau. Mình bồi dưỡng những này Pokemon bên trong cũng có 4 cái bước vào thiên vương cấp bậc đại môn. Về phần Golurk cùng Sandslash có còn lại 4 cái làm bồi luyện. Bước vào thiên vương cấp bậc cũng chỉ là kém cái này lâm môn một cước. Nhất làm cho Ken mong đợi vẫn là Golurk. Hai lần đó năng lượng phóng thích biểu hiện ra thực lực nghiễm nhưng đã đạt đến quán quân cấp cái khác tiêu chuẩn. Chỉ tiếc mình còn không biết nên như thế nào khai phát nó cỗ năng lượng kia. Nếu không mình sẽ lại thêm một cái quán quân cấp đừng thần kỳ bảo khả năng. Về phần Sandslash, cũng là Prise từ gây giống liền bắt đầu bồi dưỡng, lại thêm Regice hàn khí nhập thể ấp trứng kỳ ngộ, băng chi nguyên thạch tiến hóa kỳ ngộ. Tại Prise chỉa hạt hạ tiến vào quán quân cấp hẳn là khẳng định không có vấn đề. Ken đối với điểm này là tin tưởng không nghi ngờ, đến ở hiện tại Flynn thực lực của bọn hắn mình không thể nào biết được. Nhưng là 3 cái thiên vương cấp, 3 cái chuẩn thiên vương đỉnh phong là tất nhiên. Mình thực lực trước mắt muốn chiến thắng hắn cũng không tự tin 100%. Cho nên thời gian nửa năm này, nhiệm vụ của mình vẫn là rất khẩn trương. Đầu tiên muốn để Golurk cùng Sandslash nhanh chóng đột phá. Còn nữa liền là mau chóng để Zangoose, Drapion, Ariados cùng Slowbro trên thực lực tăng tới thiên vương đỉnh phong. Cái này cần lượng lớn chiến đấu đến đề thăng kinh nghiệm chiến đấu. Lại tại Hard Home City ở một đêm, ngày thứ hai Ken liền đem ngôi biệt thự này treo ở môi giới công ty đi. Có ở kiếp trước kinh nghiệm, Ken đối với giá phòng xu thế vẫn là rất rõ ràng. Còn có sang năm một năm dâng lên chu kỳ, về sau nội thành giá phòng liền sẽ đại lượng hạ xuống. Kênh trực tiếp phủ lên sang năm đỉnh phong thời kỳ giá phòng giá cả. Ngôi biệt thự này 3 tầng diện tích tổng cộng ước chừng 600 mét vuông tăng thêm sân nhỏ tổng. Cộng 1.200 mét vuông. Hiện tại H Home City trung tâm trợ giá phòng là 50.000 IPM mét. Cho nên ngôi biệt thự này định giá ngay tại 60 triệu. Đem bất động sản hết thảy tài liệu và chìa khóa đều ủy thác cho môi giới. Mình trực tiếp các loại tin tức liền tốt. Bởi vì chính mình là không tiếp thụ trả giá, cho nên không có người mua khẳng định muốn mua môi giới cũng sẽ không đến quấy rối mình. Xử lý tốt H Home City hết thảy công việc, Gen cùng Web liền lên đường. Mục đích Oreburg City, H Home City cùng Oreburg City ở giữa là một mảnh khu mỏ quặng. Cái này một mảnh đều là Sinolik bảo hộ khu phạm vi. Từ Oreburg Jim Chenerov phụ trách khai phát, nơi này cũng tụ tập đại lượng thợ mò. Ngày đêm vất vả, chỗ cầm tiền lương ngược lại là có thể tại người bình thường chúng qua bên trên không sai sinh hoạt. Nhưng là tại Pokemon Trainer bên trong những này tiền lương đơn giản liền là hạt cát trong sa mạc. Cái thế giới này, người bình thường cùng Pokemon Trainer là hai cái khác biệt giai tầng. Vào lúc giữa trưa, Ken cùng Web dừng bước, coi như mình không đúng hạn ăn cơm. Pokemon dinh dưỡng là nhất định phải đuổi theo. Bình thường đi đi, ta đoán chừng cũng muốn trời tối ngày mai mới có thể đến Oreburg City. Nếu không chúng ta buổi chiều ngay ở chỗ này huấn luyện Pokemon. Đợi buổi tối bay hướng Oreburg City đi. Dạng này nhiều nhất khoảng 11 giờ đã đến. Web đề nghị, Ken gật gật đầu. Như thế rất tốt, hai người xuất hành trước đó đều chuẩn bị đủ Pokeblock cùng Miêu Tanh sữa bò. Chỉ tiếc hiện tại mình Miêu Tanh tại hoen địa khu an ổn bốn đầu uy dinh tâm. Nếu không mình cái kia Miêu Tanh sữa bò dinh dưỡng trình độ há lại những này bình thường sữa bò có. Thể so, Slowbro vẫn luôn là ăn bình thường thức ăn. Hiện tại mình cho nó sử dụng đều là lấy tăng cường siêu năng lực làm chủ Pokeblock. Cái này tiềm lực chỉ có tiến hành theo chất lượng nuôi dưỡng. Ăn ngon uống ngon, đem siêu năng lực dùng tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Về phần Zangus, Drapion cùng Ariados đều thuộc về bạo ngược phần tử. Để bọn chúng một mực ăn Pokeblock khẳng định là không được. Nhưng là kề bên này đều là hệ Rock Pokemon. Cũng không có bọn chúng con mồi. Cho nên cũng chỉ có thể ăn Pokeblock. Gâu lớp cùng đồ ăn một mực đều chưa từng thay đổi, đều là căn cứ lúc đầu phối phương điều hòa. Hiện tại mình gánh chịu Pokemon thức ăn phí tổn toàn bộ là từ Devon Corporation thanh lý. Cho nên căn bản không cần lo lắng đồ ăn phí vấn đề. Senslas đồ ăn vẫn luôn là theo Prise phối phương tới. Có như thế một vị thần thoại cấp bậc nhân vật kinh nghiệm bày ở chỗ này. Mình chỉ có tuân theo. Về phần Web những cái kia Pokemon đều là tổ truyền Pokemon phối phương. Nhìn nàng mấy con Pokemon đều rất cường tráng. Mỗi ngày duy trì cao như vậy huấn luyện cường độ thế mà chưa từng xuất hiện mảy may mệt mỏi. Trạng thái, nói rõ Web bồi dưỡng còn là không thể bắt bẻ. Nếu không đến một trận thực chiến a, Web nói ra, phụng bồi, gâu lớp ngươi lên, Gen nói ra. Gần nhất chấp nhất tại hệ Poison Pokemon đột phá, Golurk xác thực chiến đấu cơ hội ít đi rất nhiều. Có lẽ cũng là ảnh hưởng nó đột phá nguyên nhân cũng khó nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.